Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Thứ 437 chương yêu vương chi tâm. Hắn đau khổ đợi lâu như vậy, không thể để cho này tất cả phó chư nước chảy. Ma tộc hắn cũng có thể không muốn, hắn chỉ cầu có thể cùng nàng cùng nhau tư thủ, muốn nhanh hơn cướp đoạt khải thiên thiế tốc độ. Không biết ma vương bên kia tiến triển thế nào, ngày khác hẳn là hội một hồi hắn, đằng cái khác bốn thanh góp đủ lại nói phục cửu tịch bắt được trên người nàng tam đem liền hảo. Bây giờ không phải là khó xử của nàng thời gian, dù sao quan hệ giữa bọn họ, vừa mới có khởi sắc. Cửu tịch, ta dẫn ngươi đi trong viện đi dạo được không? Cảnh thước thấy Ninh Khanh Khanh cũng nghe hạ nói chuyện, cảm thấy có chút tẻ ngắt. Nghĩ đến Ninh Khanh Khanh trước đề nghị, liền quyết định mang nàng đi trong viện nhìn nhìn. Này sân thế nhưng hoa hắn không ít tâm tư. Hảo, Ninh Khanh Khanh dịu ngoan gật gật đầu, liền theo cảnh thước, hướng trong viện đi đến. Nàng nhìn thấy viện này bố cục sau, kỳ thực cũng không muốn ý ở viện này lý đi tới đi lui. Tổng cảm thấy mỗi một sự cũng có lúc trước nàng cùng Lâm Quân từ cùng một chỗ lúc thân ảnh. Mỗi khi một nhớ lại, trong lòng liền bạn ngọt ngào cùng chua xót khổ sở, cái loại đó phức tạp tư vị, nàng cũng không thích. Có một chỗ, ta là nhất định phải dẫn ngươi đi. Cảnh thước hưng trí bừng bừng mang theo Ninh Khanh Khanh ở trong sân đi, đi rồi rất dài một đoạn đường, liền đi tới hậu viện, nhìn hậu viện phong cảnh, Ninh Khanh Khanh rất là kiềm chế, ở đây lại là cái cỡ nhỏ linh tộc hoa hải. Tầng tầng lớp lớp đóa hoa khai được cực kỳ đậm rực rỡ. Bao quanh đám đám nở rộ, hoa trong biển tâm thì lại là một mộc chế đình. Bên trong treo đầy chân dung, gió thổi qua liền dẫn chân dung nhẹ nhàng đãng khởi đến. Mang theo một mảnh mực hương, Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ đi lên phía trước, chỉ thấy trong đình tất cả chân dung đều là nàng một người. Là nàng kiếp trước bộ dáng, mỉm cười, vui đùa ầm ĩ. Khóc, sầu bi, như là nàng tất cả biểu tình đô hội tụ ở tại này một vài bức chân dung chung. Không dám tưởng tượng, họa này đó chân dung người có bao nhiêu dụng tâm. Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên liền hiểu Diệp Sơ Vũ lúc trước vì sao như vậy ghét chính mình. Cảnh thước, ngươi cần gì chứ? Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu. Hắn phần này yêu quá nặng nặng, chính mình căn bản là thừa chịu không nổi. Chỉ cảm thấy người phía sau nhẹ nhàng ủng thượng chính mình. Mang theo tiểu ý đạo, chỉ cần là vì ngươi, cái gì đều là đáng giá. Đây là ta từng đáp ứng ngươi sự tình, hiện tại ta làm xong, ngươi còn hài lòng, ngoặc kép chấm chấm. Phượng Phi Bạch lúc này đang ngất trời bình thường bắt đầu tìm Ninh Khanh Khanh. Đến bây giờ mới thôi, hắn lại là một điểm đầu mối cũng không có. Hắn theo Dương Thiếu Thần đi lần trước cùng Nhan Hưu tách ra địa phương. Vốn định từ đó tìm được một chút đầu mối, lại không thu hoạch được gì. Cách Ninh Khanh Khanh biến mất đã một ngày. Ngày này chung, nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoa Ninh Tông cùng Cửu Tiêu Điện người cũng đã tề tựu. Hai đại môn phái cơ hồ là phái ra các đệ tử. Vẫn là không có manh mối. Nhục Nhục vẫn cùng ở bên cạnh hắn. Lại cũng không những ngày qua cãi nhau bộ dáng, rất là lanh lợi yên tĩnh, cùng hắn một khắc không ngừng tìm kiếm Ninh Khanh Khanh. Phượng Phi Bạch căn bản là không dám nghĩ Ninh Khanh Khanh sẽ gặp những thứ gì. Cắn răng một khắc cũng không dám dừng tìm, thường thường đi nhìn mây khói thối tuyết phòng tay, lúc trước kia sương mù rõ ràng là giảm tàn một chút. Hắn đi giải kia cấm chế lại căn bản là phí công. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình như vậy không dùng được. Cũng bỗng nhiên sợ lên. Phụ thân, người mau nhìn là mẫu thân Phượng Hoàng. Nhục Nhục kinh hỉ lôi Phượng Phi Bạch thống tay áo. Chỉ vào giữa không trung đạo. Phượng Phi Bạch theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy vẫn toàn thân đỏ chót Phượng Hoàng hướng hắn bay tới. Mà nó vừa mới rơi ổn. Liền nói đạo, Phượng Phi Bạch, ngươi tạm thời không cần tìm. Chậm chút ta sẽ nói cho ngươi biết chủ nhân ở đâu. Thế nhưng hiện tại ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn là mơ siêu. Phượng Phi Bạch nhíu mày nhìn này. Phượng Hoàng, nó thế nào đổi giọng gọi Ninh Khanh Khanh chủ nhân. Trước không phải đối mặt Ninh Khanh Khanh thời gian cũng là vẻ mặt kiệt ngạo sao? Hắn tịnh không quấn quýt ở vấn đề này thượng, chỉ nhíu mày nhìn về phía Phượng Hoàng, đạo, nàng bây giờ là an toàn. Ân, tạm thời là an toàn, Phượng Hoàng xoay quanh ở Phượng Phi Bạch trước mặt trả lời đạo. Phượng Phi Bạch nghe thấy Phượng Hoàng lập lờ nước đôi trả lời. Bỗng nhiên có chút não, cái gì gọi tạm thời? Hắn phải muốn bảo đảm Ninh Khanh Khanh là an toàn, bằng không hắn một khắc cũng không thể yên lòng. Hiện tại này con chim, lại nói cho hắn biết Ninh Khanh Khanh là tạm thời an toàn. Hắn sao có thể phóng hạ tâm, thiếu chút nữa mấy lần cùng nàng trải qua sinh tử phân biệt. Hắn lại cũng không thể chịu đựng, cái loại cảm giác này nhượng hắn cảm thấy rất là tuyệt vọng. Hắn không thể để cho nàng có nguy hiểm, chính mình nói sau này bảo hộ nàng, nhất định không thể nuốt lời, chính là còn có nguy hiểm. Người mau nói cho ta biết các mẫu thân ở đâu, ta muốn đi cứu nàng. Nhục nhục cũng đúng, Phượng Hoàng trả lời tỏ vẻ oán giận. Nàng cùng phụ thân đã tìm cả ngày, đã Phượng Hoàng không thể bảo đảm mẫu thân an toàn, vậy bọn họ liền chính mình đi. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi các bây giờ có thể cứu được nàng. Phượng Hoàng thanh âm dẫn theo một chút cười nhạo. Trước mắt người này loại cùng này không trưởng thành tiểu thao thiết thật đúng là không biết lượng. Sức, Phượng Phi Bạch không kịp phản bác, Phượng Hoàng cười chế nhạo cười. Nhíu mày đạo, chỉ giáo cho, ngươi có biết ngươi đối mặt là ai? Là lục giới trung mạnh nhất ma quân. Muốn biết hắn cùng ma vương đích thực lực thế nhưng cân sức ngang tài. Ma tộc luôn luôn chính là dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Hắn ở ma vương rơi vào nhân giới sau, cơ hồ thống ngự ma tộc, người nói hắn là một cái dạng gì nhân vật, lại là ma vương sao? Hắn mới bất kể là ai, chỉ cần ai với hắn khanh khanh tạo thành uy hiếp, vậy hắn liền là giết không tha, dù cho thực lực không như hắn. Hắn cũng nhất định phải cứu ra Khanh Khanh. Khanh Khanh ở đâu? Phượng Hoàng tiếp tục nói. Lần này cũng bất là đơn thuần đem chủ nhân cứu ra thì xong rồi sự tình. Trước không nói thực lực của hắn thế nào. Hiện tại hắn chính mưu đồ dùng Khải Thiên Thìa mở lục giới thông đạo. Người khả năng tưởng tượng hậu quả. Chủ nhân muốn lưu ở đằng kia chính là muốn cho ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi thả đem tu vi dùng ngắn nhất tốc độ xông lên. Sau đó chúng ta lại đi đem chủ nhân cứu ra. Ngươi dù cho không vì chính ngươi nghĩ. Ngươi cũng tốt nhất hỏi chủ nhân suy nghĩ một chút. Ngươi nghĩ nàng vĩnh viễn đều bị cầm tù ở cảnh thước chỗ đó sao? Cho dù hắn không giết nàng, cũng nhất định là sẽ làm nàng cảm thấy sống không bằng chết để thăng tu vi. Hắn hiện tại đã là lệnh tôn. Tới cái giai đoạn này, đã là quét ngang đại lục cao thủ, này cũng ý nghĩa mỗi thăng một sao đô rất khó khăn. Hắn không có thời gian như vậy chậm rãi chờ. Phượng Hoàng trầm mặc một chút, mở miệng nói, không có gì không có khả năng, trên người của ngươi không phải có yêu vương chi tâm sao? Nó hội trợ ngươi đề thăng tu vi, hiện tại không bao nhiêu thời gian, ngươi phải đem tu vi xông lên. Nếu quả thật chiếu Phượng Hoàng theo như lời, vì Ninh Khanh Khanh an toàn, vậy hắn phải thử phá tan tu vi. Chỉ này một lần, dù cho thất bại, hắn cũng chắc chắn sẽ đi cứu Ninh Khanh Khanh. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đem nàng ném ở tự cố vô thân hoàn cảnh dưới. Nàng là của hắn nữ nhân, hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng. Người nói yêu vương chi tâm có thể đề thăng tu vi. Kia muốn dùng như thế nào? Phượng Phi Bạch tính tình quả quyết, chỉ chốc lát sau, liền làm xong quyết định. Phượng Hoàng đem phương pháp báo cho biết cùng hắn. Hảo, ta hiện tại liền bắt đầu. Dương Thiếu Thần, giúp ta hộ pháp. Phượng Phi Bạch gật đầu ứng Phượng Hoàng. Lấy ra yêu vương chi tâm ngồi xuống đất. Ngày này dã ngoại tu luyện, hắn không có bao nhiêu thời gian. Hắn phải giành giật từng giây, bởi vì Khanh Khanh còn đang chờ hắn đi bảo hộ nàng. Là, Dương Thiếu Thần đáp, thấy Phượng Phi Bạch ngay tại chỗ tu luyện linh khí, nhục nhục cũng theo bàn tiểu béo chân ngồi ở Phượng Phi Bạch bên người. Sớm biết có nhiều như vậy người xấu, nàng nên tạo điểm tu luyện, Phượng Phi Bạch nương yêu vương chi tâm lực lượng, bắt đầu đề thăng tu vi, chỉ cảm thấy ở nó giúp đỡ dưới, toàn bộ linh mạch đều giống như bị đả thông bình thường. Từng gặp trở địa phương, cũng mở rộng ra, tùy ý linh khí tại thân thể trong vòng chậm rãi lưu động. Chỉ cảm thấy cả người đô tràn đầy linh lực cùng năng lượng. Cổ năng lượng này từ dưới lên trên cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Tại thân thể trung dần dần giãn ra, mà mình cũng như là ở nó tắm rửa dưới đẫy đà khởi đến. Chính giác sảng khoái, linh lực nhằm phía thừa linh huyệt thời gian. Trong đầu bỗng nhiên một đạo bạch quang thoáng qua, thoáng cái không trắng đi. Sau đó một ít ký ức mảnh nhỏ như là thành đàn hồ điệp bình thường phân đạp tới. Nhao nhao trào vào trong đầu của mình, những thứ ấy giống như đã từng quen biết ký ức, còn có kia mang theo rảo hoạt tươi cười mặt, cũng dần dần lạc khắc ở trong đầu của mình. Thời gian lại như là chuyển luân bình thường chuyển rất nhanh. Hắn tượng là theo chân trong trí nhớ người đi hết cả đời. Là ai ở hướng hắn mỉm cười? Là ai ở gọi hắn? Trong đầu có một xinh đẹp thanh âm, theo non nớt đến mềm mại, lại đến tràn đầy thiếu nữ thơm, không ngừng ở hắn bên tai nói nhỏ. Quân từ, ngươi có bằng lòng hay không lấy ta làm vợ? Quân từ, hôm nay ngươi đi Hoa Hải cho ta đánh đàn được không? Đã lâu cũng không nhảy điệp lộng tốt, ta đâu mới lạ đâu. Quân từ, ngươi nói chúng ta nếu như sinh đứa nhỏ giống ngươi, còn là giống ta đâu? Lâm quân từ, cho dù này thế nhân dung không dưới chúng ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đậu đại mồ hôi hột theo phượng phi bạch trên mặt chảy xuống. Dương thiếu thần khẩn trương nhìn về phía phượng phi bạch, trước đây cũng vì chủ tử hộ quá pháp, lại cho tới bây giờ chưa hướng hôm nay như vậy thấy hắn thống khổ như thế. Rơi vào trong ký ức phượng phi bạch, đang đứng ở ngẩn ngơ giữa. Ý thức của hắn ở vào bán thanh tỉnh trạng thái, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể linh khí tàn sát bừa bãi. Cũng có thể cảm giác được tu vi bay nhanh tăng trưởng. Chỉ là, này đó hồi ức nhượng hắn cảm thấy đặc biệt thống khổ cùng khó qua. Hắn phân không rõ lần này nhớ lại là của ai, trong ký ức kia bị gọi tác cửu tịch nữ tử. Chỉ cười một tiếng liền rung tim của hắn, mà nàng đứt quãng tiếng khóc. Tượng một cây đao bàn sinh sôi đưa hắn lăng trì. Quân từ, bọn họ vì sao không đồng ý chúng ta cùng một chỗ? Rõ ràng chúng ta so với trên đời này bất luận kẻ nào đội yêu nhau. Trước mặt nữ tử dung nhan như hoa, nhìn phía hắn hai tròng mắt lý, tràn ngập yêu say đắm mỹ hảo. Thế nhưng hắn lại cũng không thể cho nàng một cái đáp án chuẩn xác. Trên đời này chỉ có nàng đơn thuần nhất mỹ hảo. Hắn vô pháp đem thế nhân ác độc lời nói với nàng. Hắn nghĩ sở hữu không chịu nổi sự tình đô cách xa nàng xa. Hắn muốn đem nàng bảo vệ tốt, lại phát hiện mình thành thế nhân công kích của nàng lý do. Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì tốt rồi, những thứ khác liền không cần lo nó, không biết nên cho nàng một thế nào lý do. Chỉ có thể kia yêu làm tất cả muốn che giấu mượn cớ. Hết chương.